pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 280 thứ 17 đạn thể khắc, Long. Ca ca, ngươi vì cái gì một hai phải đi loại địa phương kia? Nếu bị ba ba đã biết, cũng không hiểu được hắn muốn như thế nào sinh khí, Hoắc Ngôn tựa hồ đối kia cổ tầm mắt hoàn toàn không biết gì cả, bất quá ngẫm lại cũng là, Tống Quan cân nhắc, kia giống như muốn băm đầu heo giống nhau tầm mắt, nguyên bản cũng chỉ là nhằm vào hắn, cùng tiện nghi đệ đệ không quan hệ, lập tức đệ đệ phản ứng bất quá là tiến thêm một bước chứng minh rồi. Kia tầm mắt chủ nhân chỉ hướng trên người hắn ném đôi mắt hình viên đạn, nhằm vào phi thường minh xác, một bên như thế nghĩ. Tống Quan một bên cũng liền không thế nào để bụng mà tùy tiện ra tiếng có lệ đệ đệ nói. Người bất hòa ba ba nói. Hắn sẽ không biết, Hoắc Ngôn lại hồi nói. Ba ba không cần ta nói cho cũng biết, Tống Quan đem trong tay ngọt sữa bò đẩy ra điểm. Ngọt uống nhiều quá chính là nị. Dù sao ngươi đừng nói với hắn là được. Ngươi nếu là dám nói cho hắn, ta cái thứ nhất trước tấu ngươi, Hoắc Ngôn. Ngoặc kép, ca ca. Hoắc Ngôn không nói gì sau một lúc lâu. Đột nhiên lớn tiếng kêu Tống Quan một tiếng, Tống Quan nhíu mày. Ta nghe, ngươi không cần lớn tiếng như vậy, Hoắc Ngôn nhìn đến Tống Quan nhíu mày liền phản xạ có điều kiện. Tính mà tưởng sau này trốn, nhưng lần này miễn cưỡng nhịn xuống. Sau đó hắn nhỏ giọng nói, ca ca ngươi luôn là không chút để ý, đều không lắng nghe ta nói chuyện, hồi tưởng khởi mới vừa rồi bị người nhìn chằm chằm cảm giác. Tuy rằng kia tầm mắt hiện tại đã biến mất, nhưng Tống Quan vẫn là cảm thấy không quá thoải mái. Càng nghĩ càng cảm thấy trong đó mang theo tràn đầy ác ý. Này đây hắn cũng không nghĩ lại phao trong ao. Tống Quan hướng Hoắc Ngôn nói, được rồi, chúng ta phao đến không sai biệt lắm. Đi nhanh đi, nói đứng dậy, dầm. Thực rất nhỏ bát thủy chi âm. Hoắc Ngôn nhìn ca ca từ trong nước lên. Mắt thấy bọt nước lăn ở ca ca làn da thượng, hắn đột nhiên có điểm ngượng ngùng, mặc danh không dám nhìn tới, nhưng ca ca phải rời khỏi sự thật này lại làm hắn thực nóng vội. Hoắc Ngôn nhất thời lưỡng nan, cuối cùng hắn dứt khoát nhắm mắt lại, từ phía sau một phen ôm ca ca eo, hai cụ ướt rầm rề tuổi trẻ sao sao thân mật khăng khít mà tương dán. Hoắc Ngôn nhỏ giọng nói, ca ca chúng ta mới phao không trong chốc lát a, Tống Quan bẻ ra tiện nghi đệ đệ ấn ở chính mình trên eo tay, lạnh nhạt mặt nói, không nghĩ phao, hơn nữa ngươi xem chung quanh như vậy nhiều người, nam nữ già trẻ. Hoắc Ngôn khó hiểu này ý, không rõ Tống Quan đề này đó là có ý tứ gì. Tống Quan tiếp tục nói, trong ao cũng không biết có bao nhiêu tiểu bằng hữu vô ý nghẹn lậu ra nước tiểu, phụ nữ trung niên bạch đáy phân bố vật, nửa chọc rượu bụng lão nam nhân nấm chân thủy cùng chết chân ra tới chỗ này. Chủ yếu chính là cảm thụ một chút nhìn lại cảnh sắc. Dù sao ta là đã xem no rồi. Không nghĩ lại phao. Ngươi muốn còn tưởng phao ngươi liền chính mình tiếp tục phao đi. Ta dù sao sẽ không bồi ngươi. Hoắc Ngôn. Ngoặc kép. Tống Quan này một phen ngôn ngữ miêu tả thập phần có lực sát thương. Tiện nghi đệ đệ quả nhiên cũng không nghĩ lại phao suối nước nóng. Hai huynh đệ rời đi ao trở lại khách sạn trong phòng. Ban đêm Hoắc Ngôn lại một đốn hảo ngôn khuyên giải, hy vọng Tống Quan từ bỏ quan sát hiểu biết sắc tình ngành sản xuất ý tưởng. Nhưng Tống Quan hoàn toàn không để ý tới hắn. Hơn nữa ở Hoắc Ngôn tiêu cực lãn công không chịu làm tương quan công lược lúc sau, chính hắn động thủ tra nổi lên những cái đó cái gọi là ngầm ngành sản xuất giao dịch cứ điểm. Hoắc Ngôn ở một bên lo lắng xuông, gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Ca ca, Tống Quan kiều chân bắt chéo mắt điếc tai ngơ, ngày kế. Ban ngày thời điểm, Tống Quan không chút hoang mang mà đi theo Hoắc Ngôn khắp nơi du lãm bổn tinh cầu danh thắng cảnh. Điểm, tới rồi buổi tối. Liền mặc kệ nói cái gì đều một hai phải đi những cái đó, không hài hòa, đến phi thường nổi danh địa. Phương, Hoắc Ngôn vừa thấy chính là đêm qua không ngủ hảo. Hắn hữu khí vô lực mà hô. Ca ca, hắn người này một khi không ngủ hảo. Ngoại tại liền biểu hiện đến phi thường trực quan. Chủ yếu là thể hiện ở quầng thâm mắt thượng, Tống Quan xem xét liếc mắt một cái đỉnh hai dày đặc. Quầng thâm mắt đệ đệ, nói, hôm nay liền xem cái thoát y, vũ mà thôi. Chừng mực lại không lớn, ngươi rốt cuộc sợ cái gì? Đi theo hắn lại lấy lui làm tiến, phi thường tâm cơ mà dùng nửa kích tướng biện pháp tiếp tục nói. Nếu ngươi sợ sẽ đừng cùng lại đây, ta chính mình đi, mang theo ngươi còn càng phiền toái. Hoắc Ngôn cái này thật không có lại phát ra cái gì dị nghị. Hắn vẻ mặt lo lắng sốt ruột, cũng không mặt khác biện pháp, đành phải đi theo Tống Quan đi quan khán bổn tinh cầu nhất diễm múa thoát y tú chàng, không phụ nổi danh. Trận này tú quả nhiên xuất sắc, Tống Quan xem đến mùi ngon. So sánh với dưới Hoắc Ngôn liền có vẻ pha không tinh thần. Toàn bộ xem quá trình, vẫn luôn ngáp không ngừng, đang lúc trên đài cả người trần trụi. Chỉ giữa cổ quấn lấy màu trắng đại mãng nữ tính, dáng người quyến rũ mà từ thật lớn thủy kính bên trong nổi lên khi. Hoắc Ngôn đột nhiên dựa lại đây, tiến đến Tống Quan bên tai. Ca ca. Bởi vì trong nhà âm nhạc thanh thật lớn, trừ phi không màng lễ nghi lớn tiếng kêu to, bằng không bình thường âm lượng dưới, ly đến hơi chút xa đều không thể nghe được đối phương nói chuyện. Cho nên Hoắc Ngôn tư thế này nói chuyện thực hợp lý. Tống Quan ánh mắt vẫn cứ dừng ở sân khấu thượng, đối này cũng không có gì tỏ vẻ, cũng liền thân mình hướng Hoắc Ngôn nơi phương hướng hơi hơi khuynh một chút. Tỏ vẻ chính mình đang nghe, Hoắc Ngôn nói. Ca ca, ta giống như dị ứng, Tống Quan thay đổi mặt nhìn về phía Hoắc Ngôn. Ân, bọn họ này bàn ly biểu diễn đài rất gần. Trên đài thay đổi thất thường ánh đèn hiệu quả đồng dạng cũng chiếu vào Hoắc Ngôn trên mặt. Hoắc Ngôn kia trương bởi vì tuổi không lớn, cho nên chưa biểu hiện ra tuấn mỹ ý vị, chỉ có vẻ tuấn tú gương mặt. Giống như thượng trọng mặt màu trang giống nhau. Hắn bắt lấy ca ca tay, hướng chính mình trên mặt mang. Ca ca ngươi sờ sờ, Tống Quan bị nắm, xúc tua sờ đến một tảng lớn phập phồng bất bình hạt trạng bọc nhỏ. Kia xúc cảm rất lệnh người ra đầu tê dại, không khỏi giật mình, thật dị ứng. Hoắc Ngôn nhẹ giọng nói, ca ca, hắn cũng chưa nói ra cái gì nội dung cụ thể tới. Chính là kêu ca ca, nghe tới thập phần bất lực. Tống Quan đem chính mình thủ đoạn từ Hoắc Ngôn trong tay rút ra. Trở tay túm chặt Hoắc Ngôn cánh tay đem người bước lên tới. Đi rồi, Hoắc Ngôn trần chờ. Chính là ca ca, Tống Quan, người thật đúng là chuyện phiền toái không ngừng. Hoắc Ngôn lập tức xin lỗi. Thực xin lỗi, ca ca. Tống Quan nhìn một chút an toàn thông đạo ở đâu cái phương vị, liền lôi kéo Hoắc Ngôn đi ra ngoài. Được rồi, thực xin lỗi, có ích lợi gì ngươi như thế nào dị ứng. Hoắc Ngôn nói lắp nói. Mới vừa mới uống xong rượu, Tống Quan kỳ quái. Cái gì rượu? Hắn như thế nào không nhìn thấy? Hoắc Ngôn nhỏ giọng nói. Chính là, trên bàn, mặt sau thanh âm quá nhẹ. Trong nhà tú chàng âm nhạc thanh lại quá lớn. Tống Quan nghe được cũng rất mơ hồ. Liền nói, đi ra ngoài nói tiếp, hai người từ an toàn cửa thông đạo ra tới. Vén rèm lên chính là đèn đuốc sáng trưng đại sảnh, Tống Quan ở ánh đèn dưới xoay người quay đầu vừa. Thấy, Hảo Huyền không bị sưng thành đường đỏ màn thầu Hoắc Ngôn dọa phun, Hoắc Ngôn dùng không bị Tống Quan dắt lấy tay che lại chính mình mặt. Ca ca, sưng thành như vậy thật là quá thảm. Tống Quan tới gần Hoắc Ngôn nghiên cứu một chút này sưng to đầu. Vươn một ngón tay đầu đem Hoắc Ngôn bát đến đầu hướng bên nghiêng đi đi. Ngươi như vậy không đi bệnh viện là không được, Hoắc Ngôn. Ca ca thực xin lỗi, ta phía trước quá vây, lại khát, nhìn đến trên bàn có uống, mơ mơ màng màng liền tưới trong miệng, ta cồn dị ứng nghiêm trọng, điểm này thượng hẳn là đặc biệt chú ý, là ta không lo tâm, ca ca thực xin lỗi, ta cho ngươi thêm phiền toái. Tống Quan lúc này nhớ tới, hắn mua phiếu định ra này xem ghế, xác thật đưa rượu. Chỉ là bọn hắn hai cái lúc trước tiến vào khi, bởi vì Hoắc Ngôn ở cửa đột nhiên nháo nổi lên tiểu cảm xúc, kéo trong chốc lát mới tiến trang. Lúc ấy đại đèn toàn ngừng, đen thui một mảnh, hai người cũng là ở hiện trường trí năng quản lý người máy ánh huỳnh quang chỉ lộ dưới. Mới đi đến xem ghế thượng, theo sau biểu diễn liền bắt đầu. Tống Quan lực chú ý ở trên đài, đích xác thoáng nhìn trên bàn có cái gì. nhưng căn bản không nhìn kỹ. Tống quan đối thượng Hoắc Ngôn thê thảm sưng mặt, có chút dị ứng, một cái nháo không hảo là sẽ ra mạng người. Nhưng tiện nghi đệ đệ cái này nhìn dọa người, trên thực tế lại sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Cho nên hắn nhìn lúc này rất có hí kịch hình tượng Hoắc Ngôn, thực không lương tâm mà cười, nói, xấu đến quá tìm kiếm cái lạ. Hoắc Ngôn chật vật mà che lại chính mình mặt. Ca ca, thất thần làm cái gì? Mau tra một chút như thế nào đi bệnh viện a, sai xử khởi Hoắc Ngôn. Tống quan thật đúng là không lưu dư lực. Hoắc Ngôn nhỏ giọng nói, ca ca, ta mặt sưng phù quá lợi hại. Đôi mắt có điểm không mở ra được. Tống quan đang muốn nói điểm cái gì, bỗng nhiên mấy chỉ hoa dâm tầng ngoài, thống nhất thon dài tay chân hình tượng người máy từ bên cạnh mặt tường nội quay cuồng mà ra. Sao lại thế này? Đẩy ra người máy, mặt tường cửa động thực mau khép lại, phảng phất chưa từng dạn nứt quá. Chỉ trong đại sảnh nhiều một đám rõ ràng có khác với nhân loại bộ dáng dị loại. Chúng nó không có đôi mắt, nhưng ngươi có thể cảm giác được chính mình là bị quan sát đến. Sau đó một đạo ôn nhu nữ âm ở không có một bóng người trong đại sảnh vang lên, kia hợp thành âm thập phần uyển chuyển, nhân cách hóa nghĩ đến thập phần xuất sắc, không có một chút kim loại khuynh hướng cảm xúc cứng đờ lãnh trệ. Hai vị tiểu tiên sinh quấy dây. Ở bị vây quanh kia một khắc, Tống quan theo bản năng đem đầu heo đệ đệ hộ ở sau người. Như vậy người máy xuất động tổng cộng có 12 cái. Mà giờ phút này nói chuyện là cái thoạt nhìn cùng còn lại người máy rõ ràng khác nhau mở ra một cái. Mặt khác người máy toàn thân trừ bỏ ngân bạch lại vô khác tô màu. Nhưng cái này mở miệng nói chuyện lại là giữa trán lưu trữ một đạo thâm nùng màu đỏ khắc ấn. Ý nghĩa không rõ, nhưng thập phần đáng chú ý. Giống có người dùng ngón tay chấm huyết lúc sau ở ngân bạch kim loại khuynh hướng cảm xúc trên mặt vẽ ra vặn vẹo dấu tay. Phía trước trên phi thuyền, Tống quan còn xem qua này loại hình hào người máy quảng cáo. Nếu nhớ không sai nói là mới nhất quân dụng đi. Nếu khởi cái gì xung đột, lấy hắn cùng Hoắc Ngôn trước mắt trạng thái, đón đánh kia khẳng định là đánh không lại. Mấu chốt là này đó người máy là chuyện như thế nào? Chúng nó là ai? Muốn làm gì? Là tiện nghi lão cha phái tới hù dọa người sao? Vì cái gì hắn cảm thấy này đó người máy cùng tiện nghi lão cha cũng không tương quan? Cái trán chỗ khác lại vệt đỏ người máy, trên mặt ngũ quan thiếu hụt, chỉ có một trương miệng khép mở nói chuyện. Như thế, trang bị trên mặt kia nói hung hãn xu thế khắc ấn, thân mình lại là quái dị thon dài tay chân, nói chuyện âm âm nhu nhu, nhiều hạng tổ hợp ở bên nhau, đốn sinh âm trầm quỷ quyệt khí chất. Tống quan cùng Hoắc Ngôn liếc nhau, Hoắc Ngôn lắc lắc đầu. Tống quan vừa nhấc cầm nói, làm cái gì? Cầm đầu người máy nghe vậy cười một chút, chúng ta chủ nhân muốn gặp các ngươi đâu, thỉnh hai vị tiểu tiên sinh không cần khó xử chúng ta, ngoan ngoãn theo chúng ta đi. Hảo sao? Ở Tống quan phía sau, Hoắc Ngôn nhẹ nhàng niệm một tiếng ca ca. Tống quan bị vai chính thụ kêu đến có điểm phiền, bất quá trước mắt chủ yếu là ứng phó trước mắt người máy. Hắn hướng về phía người máy nói, các ngươi chủ nhân là ai? Người máy trước sau bảo trì ôn nhu ngữ điệu, cũng mặc kệ chính mình đối mặt người là cái gì thái độ, nó cứ như vậy ôn ôn hòa hòa mà đáp, là nhà này tú chàng lão bản. Này đàn mang theo quỷ dị hiền lành tươi cười người máy, bởi vì đã sớm trình tự thiết trí hảo, cho nên tươi cười độ cung hoàn toàn giống nhau như đúc. Chỉnh chỉnh tê tê 12 cái có nề nếp người máy bãi ở trước mặt, ý đồ không rõ tiếp cận không tốt, làm người cảm thấy áp lực gấp bội. Tống quan nhìn trước mặt người máy nhóm, nhớ tới kịch tình đại cương nói pháo hôi nguyên chủ, ngoài ý muốn đem vai chính thụ lộng vào một cái cảng hố tra tình trạng bên trong. Kia đại cương thượng miêu tả bất tường tình cảnh, hay là chỉ chính là trước mắt việc này sao? Tống quan chọn một chút mi, dương giọng hỏi, tìm chúng ta chuyện gì? Người máy đối mặt Tống quan, cười hơi hơi, nó hoãn thanh mở miệng, nếu không có kỳ dị ngoại hình, là cùng chân nhân không có gì hai dạng. Nó nói, tiểu tiên sinh ở chúng ta tú tràng, bởi vì uống rượu dị ứng, chúng ta đây bên này tự nhiên muốn gánh vác trách nhiệm. Huống chi, chúng ta chủ nhân cùng tiểu tiên sinh đều là lão bằng hữu, bởi vậy đối tiểu tiên sinh đặc biệt chiếu cố một chút cũng là hẳn là. Ngươi nói có phải hay không như vậy đâu? Tiểu tiên sinh, tác giả có lời muốn nói, chạy nhanh đổi mới một phen. Đợi lâu Tu La chàng phải đợi lão cha ra tới dạ chương ô hạ hạ chương. Chủ yếu xem đánh tiểu boss tiến trình có một cái thực ô não động, nhưng sẽ không tường viết. Hy vọng không bị khóa ảo hưng phấn. Cảm ơn mắt hủ thấy người gay lạp lạp lạp. Ba, Bách Lẫm, quả vải thật tốt thứ. Đệ Khanh, Quân, Johnny, Tần Hoài An, Tam Tam Tam Tam Tam Vượng, Ta Đồi, Lạnh Nhạt chấm JPG, Cơ Cơ Phục Cơ Cơ, Móng Vuốt, Bẹp Bẹp Sư Tử Tâm, Hồ Tiểu Trứng, P, Phú Gian Lại Thua Tiền, Mặc Điệp Địa Lỗi, Thổ Miêu Cuốn, Hoa Dao, Lao Nhanh Thảo Nê Mã, 2, Hỏa Tiễn, Cảm Ơn Đại Gia, hết chương.